Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Phó tướng không định ký tập 124. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Có thể nói trước đây, Tiểu Lục đã tận mắt chứng kiến trận chiến cấp kim đan giữa Địa Tiên, Bạch Trạch và Sư Phụ. Tiểu Vũ đã giành chiến thắng một cách thuyết phục. Nhưng trên khắp Cửu Châu Đại Lục này, một kim đan như Tiêu Vũ quả thật là độc nhất vô nhị. Hơn nữa, để phát huy lợi thế của Cửu Châu Đại Lục, phương án quần tiên đại bỉ lần này chủ yếu là quần chiến. Ngay cả khi thi đấu lại trực tiếp ở cấp bậc kim đan cũng phải 5 trận thắng 3. Chỉ dựa vào một mình Tiêu Vũ là hoàn toàn không đủ người. May mắn thay vẫn còn một tháng nữa mới khai chiến. Hơn nữa sau khi đại bỉ bắt đầu cũng sẽ ưu tiên các hạng mục đấu văn. Ít nhiều gì cũng còn thời gian. Về phần làm thế nào để tận dụng tốt khoảng thời gian này, tăng thêm phần thắng cho đội ngũ 2.000 người, chính là công việc của Tiêu Lục với tư cách là người soạn thảo kế hoạch chính. Dựa theo báo cáo tháng trước của Nguyệt Đô, kịp thời điều chỉnh chiến lược huấn luyện, tối ưu hóa việc sắp xếp huấn luyện viên và thành viên cho từng nhóm, điều phối các loại tài nguyên của Vạn Tiên Minh dựa trên điểm số, tính theo hệ số của các hạng mục tỷ võ, cùng với hy vọng chiến thắng của mỗi một đội mà phân bổ kỹ lưỡng. Về lý thuyết, những công việc này cần có cả một đội ngũ tham mưu hỗ trợ mới có thể sắp xếp ổn thỏa được. Nhưng Tiêu Lục biết rõ, hiện tại không có thời gian để lập ra đội ngũ tham mưu. Hơn nữa trên toàn bộ Cửu Châu Đại Lục, người có thể theo mạch suy nghĩ của hắn cũng không nhiều. Vì vậy mọi gánh nặng đều đặt lên vai Tiêu Lục. Kế hoạch do hắn soạn thảo, trình lên chủ nhiệm ban tổ chức thẩm định, sau đó có thể đưa vào thực hiện. Mà trước giờ, Hà Đồ Chân Quân với tư cách chủ nhiệm chưa từng bác bỏ bất kỳ kế hoạch nào của Tiêu Lục. Tiêu Lục ngồi trước bàn, vùng bút viết như bay, đến tận đêm khuya mới ngẩng đầu lên, khẽ thở dài mệt mỏi. Tiếp theo, giai đoạn huấn luyện hòa bình hữu hảo đến đây là kết thúc. Mọi người hãy chuẩn bị nếm thử mùi vị của địa ngục đi. Phần nhóm vượt cấp đối kháng à? Khi nhận được phương án của Tiêu Lục, Hà Đồ đạo nhân phụ trách tổ chức tỏ vẻ hơi bất ngờ. Theo phương án của Tiêu Lục, trong một tháng tiếp theo, các tu sĩ tham gia mỗi hạng mục sẽ tiến hành đối kháng vượt cấp. 4 cấp bậc tu sĩ Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Chân Quân sẽ hỗn chiến với nhau, đồng thời phải nghiêm túc phân định thắng thua. Có thể giải thích chi tiết hơn một chút được không? Tiêu Lục nói, là thế này, lần quân tiến đại bỉ này, đối với chúng ta, tu sĩ Cửu Châu mà nói, về bản chất là kéo địch nhân xuống cùng một đẳng cấp với mình, dùng thử yếu đối kháng với mạnh. Nhưng ưu thế về nhãn lực, cách vận dụng lực lượng của tu sĩ cảnh giới cao căn bản không phải là thứ mà kinh nghiệm của chúng ta có thể bù đắp. Hơn nữa những địa tiên thượng cổ kia, phần lớn đều là từ rèn thể, luyện khí, từng bước một đi lên. Kinh nghiệm cũng không hề thua kém chúng ta. Cho nên muốn giành chiến thắng, chúng ta chỉ có thể dốc toàn lực vào hai việc. Một là tận dụng triệt để quy tắc, hai là chuyên tâm cường hóa. Trong điều kiện cảnh giới bị giới hạn, làm thế nào để đối mặt và giành chiến thắng trước đối thủ mạnh hơn mình? Hà Đồ đạo nhân nói, vậy nên người thiết kế ra việc phân nhóm vượt cấp đối kháng này là muốn để các tu sĩ trải nghiệm chiến đấu ở các cấp bậc khác nhau. Nhưng mà tổ chân quân của chúng ta hình như... Tiểu Lục nói, không sai, tổ chân quân căn bản không tìm được đối thủ nào mạnh hơn mình. Đối kháng với 3 tổ còn lại chỉ là đơn thuần là đấu luyện, lãng phí thời gian mà thôi. Nhưng thực tế thì trong kế hoạch của ta, cấp bậc chân quân cũng không phải trọng điểm. Không biết ngài có tính toán qua số điểm của tất cả các hạng mục trong phương án của ta chưa? Mà cấp bậc kim đan, nguyên anh và thống nhất chiếm hơn 7 phần tổng số điểm. Nếu có thể nắm chắc phần điểm số này trong tay, thì đại cuộc có thể nắm chắc rồi. Hà Đồ đạo nhân trầm ngâm một lúc, lại hỏi, còn hình phạt này là sao? Tiểu Lục hào hứng giải thích, đây mới chính là tinh túy trong phương án bổ sung của ta. Ngài nghĩ xem, theo bản tính của con người, khi chuyển nhóm đối kháng, tổ cấp thấp thua tổ cấp cao, phần lớn sẽ cho rằng thua là lẽ đương nhiên, chiến thắng mới là điều không thể tưởng tượng nổi. Khi luyện tập sẽ khó có thể bộc lộ hết tiềm lực, vì vậy nhất định phải bổ sung thêm hình phạt. Đối với tổ cấp thấp, nếu ngay cả đối thủ có cấp bậc tối đa chỉ là chân quân mà cũng không thể lấy yếu thắng mạnh, vậy thì khi đấu với địa tiên chẳng phải chắc chắn sẽ thua sao? Cho nên để kích thích tiềm lực, hình phạt là điều bắt buộc. Còn đối với tổ cấp cao, nếu lỡ tay thua tổ cấp thấp thì càng không thể tha thứ, hình phạt phải tăng gấp 3. Nhưng nếu dùng hình phạt về thể xác gây thương tích cho tu sĩ, chúng ta lại không có đủ thời gian để cho họ dưỡng thương. Nếu ảnh hưởng đến phong độ thi đấu thì quả thật mất nhiều hơn được. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ta đã đưa ra phương án hình phạt hiện tại. Hà Đồ đạo nhân nói, nhưng nếu như ban tổ chức thực hiện phương án như vậy, e rằng áp lực phải đối mặt cũng sẽ tăng lên. Chuyện này thì ngài cứ yên tâm, đến lúc đó những người vui mừng khi thành công sẽ chỉ càng nhiều hơn, chỉ là mọi người sẽ không nói thẳng ra mà thôi. Cũng đúng, cũng đúng. Hà Đồ đạo nhân cười lớn hai tiếng, sau đó cầm bút ngọc lên ký tên mình vào phương án của Tiêu Lục. Cứ thực hiện theo phương án của ngươi đi. Được chấp thuận một cách dễ dàng như vậy, ngay cả Tiêu Lục cũng có phần bất ngờ. Lần này hắn trực tiếp trình phương án lên cho Hà Đồ, vốn không hy vọng sẽ được thông qua ngay lập tức. Một số điều khoản chi tiết còn cần phải thương lượng thêm. Không ngờ Hà Đồ lại tin tưởng hắn đến như vậy. Hình như còn thân thiết hơn cả các vị trưởng lão trong phái. Đa tạ chân quân ủng hộ, ta nhất định sẽ không để ngài thất vọng đâu. Sau khi Tiêu Lục rời đi, một người chậm rãi bước ra từ phía sau Hà Đồ đạo nhân. Trưởng môn, có phải ngài quá nuông chiều Tiêu Lục rồi không? Đúng là hắn thiên phú hơn người, thường có những ý tưởng kỳ lạ, nhưng quần tiên đại bị liên quan đến toàn cục Cửu Châu đại lục, lẽ ra phải trân trọng mới phải. Cho dù không bàn đến lợi ích của môn phái, chỉ cần xuất phát từ công tâm cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới quyết định chứ. Hà Đồ đạo nhân chậm chậm nói, cân nhắc kỹ lưỡng rồi thì sao? Người có chắc chắn ý kiến sửa đổi của mình sẽ cao minh hơn phương án của hắn không? Một cây làm chẳng nên non, Tiêu Lục dù lợi hại đến đâu cũng có lúc sơ suất. Hà Đồ đạo nhân nói, chờ ngươi tìm ra thiếu sót đó, bổ sung hoàn chỉnh, đồng thời thuyết phục Tiêu Lục và tất cả mọi người chấp nhận sửa đổi của ngươi thì cần bao lâu? Ta hiểu rồi, nhưng mà... Hà Đồ đạo nhân nói, không phải ta hoàn toàn tin tưởng Tiêu Lục, chỉ là không cần thiết phải vô cớ nghi ngờ hắn. Quân tiên đại bị lần này vốn là một canh bạc, không có thời gian để cân nhắc kỹ lưỡng từng chi tiết một đâu. Nói như vậy, chẳng phải là quân tiên đại bị lần này sẽ trở thành sân khấu biểu diễn của trường hắn sao? Người sai rồi, bất kể Tiêu Lục đạt được thành tích gì, người phụ trách ban bố chức quân tiên đại bị rốt cuộc vẫn là ta. Biết trọng dụng người tài, đó mới là trí tuệ cao nhất của người lãnh đạo. Hơn nữa nhân vật chính của quân tiên đại bị lần này nhất định là tất cả mọi người của Vạn Tiên Minh. Tiêu Lục chỉ là người mở màn mà thôi. Mặt khác, người không cảm thấy cần phải tạo thêm chút áp lực cho Quỳnh Hoa hay sao? Quỳnh Hoa, nàng... Bất kể bây giờ người của các môn phái khác nói cái gì, ta vẫn luôn cho rằng tu sĩ ưu tú nhất của Cửu Châu đại lục gần 100 năm nay chính là Quỳnh Hoa. Sau này nhất định có người thay thế vị trí của ta trở thành người lãnh đạo mới của Vạn Tiên Minh. Nàng ấy cũng phải làm được điều này. Vâng vâng. Cùng lúc đó, sau khi được Hà Đồ đồng ý, Tiêu Lục cũng bắt đầu chính thức triển khai phương án của mình. Tại Phong Đô Thành, Thiên Nam Châu, Tiêu Lục đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, truyền đạt chỉ thị của Hà Đồ chân quân cho từng người phụ trách khu vực của quân tiên đại bị. Sau khi xem xét phương án của Tiêu Lục, tất nhiên là có không ít người cau mày. Trong số đó, có một vị hóa thần chân nhân phụ trách huấn luyện khu vực Đông Ly Châu lên tiếng hỏi. Tiêu Lục, chúng ta có thể hiểu được ý tưởng phân nhóm vượt cấp đối kháng của ngươi, nhưng hình phạt này chẳng phải là quá trẻ con sao? Tiêu Lục nói, nếu thời gian cho phép, ta cũng rất muốn thiết kế ra một bộ phương án độc nhất đủ để khiến cho các tu sĩ thần tâm đều bị dày vò, để mỗi lần thất bại đều khiến họ khắc cốt ghi tâm, từ đó dốc toàn lực ứng phó với quân tiên đại bị. Nhưng đáng tiếc, chúng ta không có thời gian ấy, chỉ có thể dùng hạ sách thôi. Nhưng hạ sách này có phải quá đáng rồi không? Người thua trong trận đấu đối kháng sẽ bị ép tham gia cuộc thi sắc đẹp khác giới. Đây là hình phạt gì chứ? Tiêu Lục thản nhiên nói. Vị trưởng đạo có thể tự mình tưởng tượng ra một chút mà. Vị trưởng đạo vừa chất vấn sững người một lúc. Nghĩ đến việc Nếu như mình ăn mặc trang điểm lộng lẫy để thi đấu sắc đẹp với Diệu Nhàn Trần Nhân, vậy thì đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nguyên thần đang ngưng kết hóa thực chất, chấn động dữ dội như là muốn nứt toác ra. Cái cảnh tượng đó chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cho người ta kinh hãi lạnh sống lưng. Đúng là một phương án rất có sức răn đe, nhưng mà các tu sĩ khác chưa chắc đã chấp nhận được. Tiểu Lục nói, đúng vậy, ta đã dự đoán trước được chỉ số thông minh trung bình của Vạn Tiên Bình hiện tại, cho nên mới cần các vị phụ trách khu vực nghiêm túc thực hiện. Trong thời gian ngắn nhất phải bắt đầu thực hiện phương án. Đương nhiên là bản thân ta sẽ là người làm gương trước. Bắt đầu từ tổ đấu loại trực tiếp cấp kim đan mà ta đang tham gia, ta sẽ lần lượt khiêu chiến tổ Nguyên Anh, tổ Hóa Thân, tổ Chân Quân, đồng thời đảm nhiệm vị trí chủ tướng trong mỗi lần khiêu chiến. Nếu ta không phải thất bại, sẽ chấp hành hình phạt theo số chân nhân. Làm như vậy, chắc chắn là những ý kiến phản đối sẽ ít đi rất nhiều. Người tự mình dẫn đầu khiêu chiến tổ cấp cao à? Cái này xem ra rất có thành ý. Vị trưởng lão từng tưởng tượng lúc trước, gật đầu. Trong đầu lại không khỏi nghĩ đến cảnh tượng. Nếu Tiểu Lục thua cuộc, phải tham gia cuộc thi sắc đẹp, bị Diệu Nhàn ép buộc trang điểm, hình ảnh đó thật là không dễ coi. Có vẻ cũng không tệ. Khoan đã, tại sao ta lại cảm thấy tên nhóc này mặc nữ trang đẹp đến vậy cơ chứ? Ngay khi vị trưởng lão này trợn mắt há mồm, bắt đầu tự kiểm điểm lại tam quan của mình, lại có người khác trên hội trường đưa ra ý kiến. Nếu người đã thật lòng muốn hy sinh nhan sắc và tôn nghiêm của mình, chúng ta cũng không ngại phối hợp thực hiện phương án. Nói cho cùng, quân tên đại bỉ lần này liên quan đến sự sống chết của Tiêu Lục trên Cửu Châu Đại Lục. Quả thật không phải là lúc để ý đến hư danh. Có điều ngươi chỉ là một tên nhóc mới tấn thăng kim đan chưa lâu, liên tiếp khiêu chiến ba tổ Nguyên Anh Hóa Thần Chân Quân, thật sự là không cần thiết. Ta thấy người đấu với tổ Nguyên Anh một trận là đủ rồi. Thua quá nhiều, ngược lại sẽ khiến sự hy sinh của ngươi có vẻ như trò đùa. Hơn nữa ngươi là người lập kế hoạch cho đại bỉ lần này, nhất định phải giữ vững uy nghiêm. Nghe vậy Tiêu Lục ngẩn người. Chuyện này ta không định thua đâu. Hả? Vị trưởng lão vừa góp ý kiến kia tỏ vẻ khó tin. Chẳng lẽ ngươi còn muốn thắng sao? Hiện tại trong số tất cả các tu sĩ kim đan ở Cửu Châu Đại Lục, Tiêu Lục gần như là cường giả có thể xếp vào năm hàng đầu về chiến lực tổng hợp. Ngoài trừ sư phụ của hắn, một vị được xưng là kim đan đệ nhất Cửu Châu, ngay cả những lão quái vật tu luyện đến cảnh giới kim đan đỉnh phong đã mấy trăm năm, thủ đoạn quỷ dị, có việc vượt cấp khiêu chiến như cầm bữa. Khi mà đối đầu với Tiêu Lục, cũng chưa chắc đã nắm chắc phần thắng. Nhưng mà chiến đấu vượt cấp lại là một chuyện khác. Kim đan đối với Nguyên Anh, đối với Hóa Thần. Hơn nữa đối thủ còn là những người nổi bật trong cùng cảnh giới. Thật sự không có chút phần thắng nào. Tuy trước đây rất hiếm khi xảy ra loại chiến đấu này, nhưng ít nhất, những tu sĩ có mặt ở đây không ai cảm thấy mình sẽ thua một tên kim đan, cho dù có áp chế tu vi của mình xuống cấp bậc kim đan. Nhưng người nói, ta là người lập kế hoạch cho đại bỉ lần này. Nếu mất hết mặt mũi trước mặt bao người, chắc chắn sẽ gặp trở ngại khi thực hiện các phương án tiếp theo. Cho nên những trận chiến tiếp theo, ta nhất định phải thắng. Bất kể là đối thủ là Nguyên Anh Hóa Thần hay là Chân Quân, ta cũng phải thắng. Thấy Tiểu Lục nói năng dứt khoát, nhưng người khác cũng không biết nói gì hơn. Vậy người hãy tự lo liệu đấy. Các trưởng lão đã nói hết những gì cần nói. Tiểu Lục khăng khăng giữ ý, tự tìm đường chết thì cũng đành mặc hắn vậy. Tiếp theo chỉ cần ngồi xem trò hay là được. Chắc chắn sẽ là một màn kịch hay. Mà này, theo phương án Tiêu Lục vừa nói, trận đầu tiên của hắn là dẫn dắt nhóm kim đan đối đầu với nhóm Nguyên Anh, phải không? Bên ngoài hội trường, hai vị trưởng lão tham dự hội nghị dùng nguyên thần trò chuyện. Không sai, nhóm Nguyên Anh một nửa là những quái vật đến từ thần kiếm phái của hắn đấy. Ta vừa rồi cũng đang nghĩ, không biết khi thật sự đối mặt với trưởng lão của bổn môn, Tiêu Lục còn tràn đầy tự tin nói rằng hắn sẽ thắng hay không nữa. Tiêu Lục tuy rằng từ trên xuống dưới thần kiếm phái chúng ta đều tin tưởng ngươi, nhưng chính vì vậy ngươi càng phải suy nghĩ kỹ càng trước khi làm việc. Đối mặt với biển người mênh mông dưới diễn võ trường, Trung Bình, tứ trưởng lão thần kiếm phái lộ vẻ đau khổ, thầm mắng chửi đám sư huynh đệ vô tình vô nghĩa lấy cớ bận việc không thể đến. không thèm mang tình nghĩa đồng môn mà đẩy hắn ra chịu trận. Đồng thời cũng tự trách mình sơ suất, không chú ý đến thông báo mới nhất, cứ thế vô tư đến tham gia cái gọi là trận đấu mô phỏng vượt cấp. Rồi lại đụng phải tên sư điệt bảo bối của mình, sắc mặt lập tức rối sầm lại. Trận chiến này, bất kể là người thắng hay ta thua, đều sẽ trở thành vết nhơ của thần kiếm phái. Lúc lập ra phương án này, người không hề nghĩ đến thảm cảnh đồng môn tương tàn hay sao? Tiếp tục đáp lời với vẻ mặt nghiêm túc. Ta chỉ không nghĩ mình sẽ thua, không ngờ mấy ngày đầu tiên đã hại đến cả trưởng lão trong phái. Ấy da, sau này nhất định phải rút kinh nghiệm. Vừa dứt lời, Chu Minh lại cảm thấy có gì đó sai sai. Khoan đã, cách nói của ngươi là sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình có thể thắng được ta? Tiêu Lục giải thích, đệ tử không dám. Đồng thời trên mặt hiện lên nụ cười cung kính và hiền hòa. Thế vậy Chu Minh thầm gật đầu trong lòng, cho rằng cuối cùng thì tên nhóc này cũng biết tôn sư trọng đạo. Nhưng đệ tử cũng không dám nói dối trưởng lão Dương Bôn, cho nên chỉ có thể cười trừ mà đáp. Còn chân ý trong đó, xin sư bá tự mình lĩnh hội. Tạ Khinh, người nói như vậy thì khác gì nói thẳng ra. Đúng là ta già rồi lú lẫn, vậy mà còn trông mong vào tiết tháo của năm người vô tướng phòng các người. Được rồi, những năm qua, chúng ta cứ nghĩ nên để mặc cho thiên tài như ngươi tự do phát triển. Đúng là đã quá mức dùng túng cho ngươi. Không ngờ ngươi đã tự mãn đến mức không biết trời cao đất dày là gì rồi. Vừa nói thì Chu Minh vừa tế ra hai thanh linh kiếm. Một băng, một hỏa, hai màu lam hồng vườn quanh thân. Đây là linh bảo thượng phẩm, đã theo Chu Minh gần trăm năm. Khi song kiếm hợp bích, có thể so sánh với tiên bảo. Hai vị kiếm linh hiện ra thân thể nửa hư nửa thực, lượn lờ xung quanh thân kiếm. Một người diễm lệ như tranh, một người thanh thoát, đều là những thiếu nữ xinh đẹp với tố chất phi phạm. Tiếp tục nhìn thấy trận thế này, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Thực sự bá, không ngờ người lại là người như vậy. Chu Minh tức giận trừng mắt thổi râu. Người có kiếm linh là cái gì? Chẳng lẽ kiếm linh của người không phải nữ nhân sao? Người còn mặt mũi mà nói ta. Tiếp tục chớp mắt. Ta xuất thân từ vô tướng phong. Người nói vậy là muốn tự vào mặt mình sao? Chu Minh càng nói càng bực bội. Bản thân của hắn vốn không muốn tham gia vào trận đấu đồng môn tương tàn này, mà Tiêu Lục lại bày ra dáng vẻ đáng ghét như vậy, khiến cho hắn càng thêm khó chịu hơn. Nghĩ như vậy, Chu Minh hít sâu một hơi, tiền tâm trong ngọc phủ khẽ động, thân hình lập tức trở nên nửa hư nửa thực, giống được kiếm linh, kiếm tâm thông minh. Tiêu Lục nhắm mắt nhận ra tứ sư bá đã động chân hỏa, xem ra phải cẩn thận ứng phó rồi. Sống chung với Lưu Ly Tiên mấy chục năm, kiếm tâm thông minh với hắn đã quá quen thuộc. Một viên kiếm tâm trong vắt đối đến trường kiếm trong tay thuần túy vô song. Kiếm chủ sát phạt, bất thường chi khí, mà dưới sự giá trị của kiếm tâm thông minh, đặc tính linh động sắc bén của kiếm sẽ được phát huy đến cực hạn. Vì kiếm lướt qua không gì cả nổi. Lưu Ly Tiên trời sinh có trái tim lưu ly, trong suốt không nhiễm bụi trần. Trình độ kiếm tâm thông minh cũng cực cao. Tốc độ tu hành nhiều lần khiến Chu Minh tán thưởng, thậm chí tự ti và mặc cảm. Nếu không phải khi linh phá thương khung trong tay Lưu Ly Tiên đã mất đi, uy năng giảm sút nhiều, dựa vào uy năng của kiếm tâm thông minh và phá thương khung, công kích mạnh nhất cấp kim đan sẽ tuyệt đối không đến lượt tổ hợp Quỳnh Hoa và Lục Tiên kiếm. Mà Lưu Ly Tiên như vậy hiện giờ đã không còn là uy hiếp gì với Tiểu Lục. Nhưng mà trưởng lão dù sao cũng là trưởng lão, là người sống sót kế thừa di sản của thế hệ Hoàng Kim. Một khi nghiêm túc chiến đấu, thực lực hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với đám đệ tử. Riêng kiếm tâm thông minh này được Chu Minh thi triển, rõ ràng cao hơn Lưu Ly Tiên mấy đại cảnh giới. Nửa thực nửa hư thế này rõ ràng là đã chuyển hóa thân thể thành kiếm ý, trở thành tồn tại nửa thực thể nửa khái niệm. Không chỉ bảo lưu được công kích siêu cao của kiếm tâm thông minh, mà còn bù đắp khuyết điểm về lực phòng ngự, là cảnh giới mà vô số kiếm tu nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Mà Chu Minh vừa biến hóa, giới đài lập tức xôn xao. Tuy rằng mọi người đã sớm biết đám Nguyên Anh Thiên Kiếm Đường, thần kiếm phái đều là quái vật, bất kỳ kẻ nào cũng có thực lực vượt cấp khiêu chiến, tuyệt đối có thể coi là Nguyên Anh bình thường. Nhưng loại thủ đoạn chuyển hóa thân thể thành kiếm ý này vẫn vượt qua sức tưởng tượng của rất nhiều người. Trước đây, thấy hắn đấu kiếm với tu sĩ cùng tổ, chưa từng thấy hắn dùng chiêu này. Chẳng lẽ hắn vẫn luôn che giấu thực lực sao? Cho dù che giấu thực lực, cũng là một trong những nguyên anh mạnh nhất Cửu Châu. Những người thần kiếm phái này rốt cuộc tu hành kiểu gì? Thế nhưng lúc trước, đánh với đối thủ nguyên anh lại không dùng chiêu này, ngược lại là hoàn toàn ứng phó khi đấu với đệ tử nhà mình. Tin đồn vô tướng phong thần kiếm phái, người người hô đánh hình như là thật. Nói chung xem ra Tiểu Lục thua chắc rồi. Hắn cũng đúng là tự làm tự chịu, nhất định phải thêm điều khoản trừng phạt gì đó. Lần này đến phiên hắn nếm thử mùi vị nữ trang thì sắc đẹp như thế nào. Ê, vị đạo hữu này, sao mặt người lại đỏ thế kia? Cùng lúc đó, ở trên lôi đài, Tiêu Lục cũng nhíu mày. Quả thực có phần khó giải quyết, nhưng mà không sao. Nếu như đối thủ là Chu Minh, Nguyên Anh Đỉnh Phong, đừng nói là tiếp chiêu, e rằng ngay cả một kiếm Tiêu Lục cũng không thấy được. Nhưng trận chiến này dù sao cũng là đấu ở cấp bậc kim đan. Chu Minh không thể nào dốc hết toàn lực chuyển hóa thân thể thành kiếm ý. Ở cảnh giới kim đan gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Hắn lúc này cố ý kép bản thân, tuyệt đối không thể duy trì quá lâu. Hơn nữa uy lực lục xuất kiếm cũng không phải là hoàn toàn không thể ngăn cản. Cho nên đây là một trận đấu, ai kiên trì được đến cuối cùng kẻ đó sẽ thắng. Chỉ cần có thể chống đỡ được đợt tấn công như phụ bão lúc khai cuộc của Tứ Sư Bá là có thể nhìn thấy được ánh rạng đông của chiến thắng. Kiếm toa. Lời còn chưa dứt, phía sau Chu Minh đã xuất hiện một bóng trắng xinh đẹp. Lưỡng thủ hiện lên như quỷ mị, năm ngón tay phải nắm chặt bốn đạo kiếm toa ngừng tụ từ kiếm khí hỗn độn, sau đó phóng ra. Lần đánh đá này đến quá bất ngờ. Trước đó Tiêu Lục không hề động đậy, lục ra tay lại mang theo khí thế lôi đình phản quân. Ngay cả rất nhiều nguyên anh hóa thần dưới đài cũng không kịp trở tay. Tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Lục vốn nổi tiếng là mạnh về phòng ngự. Khi đối mặt với đối thủ như Chu Minh, chắc chắn là sẽ dốc toàn lực để phòng thủ. Không ai ngờ rằng hắn lại làm điều ngược lại, lựa chọn tấn công trực diện với Chu Minh. Bốn đạo hỗn độn kiếm toa, mỗi một đạo đều ngưng tụ toàn bộ lực lượng của Tiêu Lục. Cũng chỉ có kiếm linh của tiền kiếm như Lương Thủ mới có thể bảo tồn sớm như vậy, nắm giữ trong tay. Mà bốn kiếm cùng thi triển, giữa cảnh giới kim đan, bất luận kẻ nào cũng không thể xem thường. Chu Minh sau khi chuyển hóa thân thể thành kiếm ý, cũng không thể dùng thân thể để đỡ. Mà Tiêu Lục ra tay nhanh như vậy, hắn bị hạn chế bởi cảnh giới, căn bản không kịp phản ứng. Thế nhưng hai vị kiếm linh bên cạnh hắn lại như sớm đoán ra được, đồng loạt hành động. Bằng kiếm linh kẽ nhả ra một chữ lam. Bằng kiếm đã hóa thành một luồng băng phong màu lam thẫm gào thét lao về phía trước, đóng bằng bốn đạo hỗn độn kiếm toa giữa không trung. Cùng lúc đó, hỏa kiếm linh đánh ra một quyền, mang theo hỏa diễm hừng hực, đánh nát kiếm toa vừa bị đóng băng. Hai vị kiếm linh, một trước một sau, chỉ trong nháy mắt đã hóa giải thành công đòn tấn công phối hợp của Tiêu Lục và Lương Thu. Nhưng Tiêu Lục dường như đã sớm hiểu được. Lục song kiếm tập trung đối phó với Lương Thu phía sau, hắn bèn nhấc yên chỉ lệ bước lên một bước. Một bước bước ra, bản mệnh thần thông huyết sắc tàn dương. Một bước chém ra hỗn độn phát thiền kiếm khí khai thiền tích địa. Chu Minh chỉ về phía trước, thân hình lập tức biến mất. Một đường trắng mỏng manh kéo dài từ chỗ hắn đứng xuyên qua ngực của Tiểu Lục, trước khi hỗn độn phát thiền kiếm khí chạm đất. Ra sau mà đến trước, tốc độ cực nhanh. Thế nhưng sau khi bị đánh trúng chỗ hiệp, Tiêu Lục lại không ngã xuống, mà giống như là khói, bùng một tiếng tan biến. Ngay cả hỗn độn kiếm khí cũng theo đó biến mất không dấu vết. Trên lôi đài rơi vào tĩnh lặng chỉ trong nháy mắt. Ngay sau đó, dưới đài bỗng nhiên có người kinh hô, đưa tay chỉ lên trời. Bản mệnh thần thông của Tiêu Lục vẫn còn đó. Bầu trời trên lôi đài vẫn là một màu đỏ máu. Mà trong huyết vân cuộn cuộn kia, vô số phi kiếm như mưa sao băng rơi xuống. Tiêu Lục đứng giữa cơn mưa phi kiếm, dùng pháp lực chống đỡ phù tướng kiếm vực, lợi dụng được trói buộc của kiếm vực để hợp nhất vô số phi kiếm, lại tạo thành một khối thiên thạch khổng lồ. Nếu như để đòn này rơi xuống, e rằng uy lực của nó có thể sánh ngang lục tiên kiếm của Quỳnh Hoa. Vô số người dưới đài trợn mắt há mồm. Công người Tiêu Lục vốn nổi tiếng với kiếm pháp phòng ngự lại có thể công kích lên tới cảnh giới này. Thế nhưng đối mặt với một đòn kinh khủng như vậy, Chu Bình vẫn không hề nào núng, miệng niệm chân ngôn. Hai tay băng hỏa kiếm linh bên cạnh nắm lấy nhau, xoay tròn dung hợp, hóa thành một thanh trọng kiếm cổ xưa hay màu lam đỏ. Ngày sau đó, trọng kiếm đâm thẳng lên trời, đối đầu trực tiếp với thiên thạch được tạo thành từ vô số phỉ kiếm. Lấy công đối công sao? Kẻ sở hữu kiếm tầm thông minh sao có thể sợ hãi khiêu chiến như vậy? Ngày sau đó, trọng kiếm va chạm trực diện với thiên thạch. Thiên thạch mang theo uy lực không gì cản nổi, lập tức hóa thành vô số điểm sáng nhỏ như cát bụi giữa không trung. Huyệt vần cuồn cuộn trên trời cũng theo đó tán đi. Một kiếm băng hỏa hợp bích của Chu Minh vậy mà lại phá vỡ được bản mệnh thần thông của Tiêu Lục. Thế nhưng sau một kiếm này, sắc mặt của Chu Minh lại hơi trầm xuống. Khác với những gì người ngoài diễn võ trường nhìn thấy, hắn hoàn toàn không có cảm giác chiến thắng. Một kiếm vừa rồi, nào phải sau khi va chạm chính diện thì kiếm tầm thông minh giành thắng lợi, mà là trong nháy mắt trước khi va chạm, Tiêu Lục đã dứt khoát thu hồi lực lượng. Cho nên một kích toàn lực của Chu Minh chỉ đánh vỡ một lớp vỏ rỗng. Tên tiểu tử Tiêu Lục này thật là quá láo cá, hoàn toàn nhìn ra nhược điểm duy nhất của ta hiện giờ. Dưới cảnh giới kim đan có mà giao chiến lâu dài, thế nên hắn ta mới tìm mọi cách để câu giờ. Dùng vô tướng kiếm toàn lực phòng thủ, ắt sẽ thất bại. Vì vậy, hắn chọn cách tấn công, hay nói đúng hơn là giả tấn công. Mỗi lần công kích thoạt nhìn đều dốc toàn lực, nhưng lại kịp thời thu tay trước khi va chạm chính diện, nắm bắt thời cơ thật hoàn mỹ không chút tì vết. Đó tuyệt đối không phải là phản ứng tức thời của hắn. Cùng là kim đan cảnh, Tiêu Lục không thể phản ứng nhanh hơn Chu Minh. Lời giải thích duy nhất chính là mỗi lần xuất chiêu, Tiêu Lục đều dự đoán được ứng phó của Chu Minh, sớm có chuẩn bị trước. Nhưng điều này sao có thể chứ? Dù hắn và Lưu Đi Tiên sống chung nhiều năm, đã rất quen thuộc với kiếm tâm thông minh, nhưng kiếm tâm thông minh của Chu Minh và Lưu Ly Tiên hoàn toàn khác biệt. Tuy cùng sống trên Thần Kiếm Sơn hơn 20 năm, nhưng Chu Minh và Tiêu Lục không thường xuyên qua lại. Trước đây càng chưa từng nghiêm túc luận kiếm, vậy mà Tiêu Lục lại nắm bắt những chi tiết trên chiến trường chuẩn xác đến thế. Chẳng lẽ tên tiểu tử này, hay là khi rảnh rỗi, hắn vẫn luôn âm thầm quan sát ta? Nghĩ đến đây Chu Minh không khỏi rung mình. Tiêu Lục, người bày ra cái trò biến đổi trang phục khác phái này, chẳng lẽ xuất phát từ sở thích cá nhân? Quả nhiên là bị sư phụ của người hành hạ đến mức hết hy vọng với nữ nhân rồi à? Ở một bên khác, Tiêu Lục nhân lúc thiên thạch vỡ vụn mà ẩn đắp đi. Trong lòng thầm may mắn vì cách đây không lâu, bản thân vừa mới trải qua một giấc mộng xuyên Việt. Trở về 150 năm trước, cùng chiến đấu bên cạnh thế hệ Hoàng Kim, khiến Tiêu Lục ghi nhớ rõ ràng rất nhiều chi tiết nhỏ của Chu Minh. Tuy trong 150 năm sau, Chu Minh đã có thay đổi rất lớn, học được kiếm tâm thông minh, có được băng hỏa song kiếm làm bạn. Bản thân cũng từ một tên đệ tử kim đan vươn lên trở thành thông minh phong chủ, chống đỡ một góc của Thần Kiếm phái. Nhưng có rất nhiều thứ cả đời cũng không thể thay đổi, đặc biệt là kiếm tu Thần Kiếm phái, phần lớn đều theo đuổi bản tâm. Sau khi kim đan đại thành, con đường sẽ định ra không bao giờ thay đổi. Bởi vậy Tiêu Lục rất dễ dàng nắm bắt được đặc điểm của Chu Minh. Nhưng loại thủ đoạn gian lận này xem ra chỉ có thể dùng được đến đây. Chu Minh dù sao cũng là trưởng lão Thiên Kiếm Đường bách chiến bách thắng. Vài lần ra tay đều bị hắn đoán trước. Tiếp theo chắc chắn hắn sẽ không hành động theo thói quen nữa. Nói cách khác, chiến thuật đoán trước hành động đối thủ sẽ không còn tác dụng. Chỉ có thể dùng cứng đối cứng mới có thể chiến thắng. May mắn là sau vài lần dốc toàn lực ra tay, lực lượng của Chu Minh đã tiêu hao rất nhiều. Tuy rằng bản thân hắn cũng tiêu hao không ít, nhưng là người trẻ tuổi, nguyên dương hồi lão, Tiêu Lục tự tin tốc độ hồi phục của mình sẽ không thua kém một lão già lúc nào cũng mang theo băng hỏa hoa tỷ muội bên người. Chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa là có thể nhìn thấy được chiến thắng. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Lục bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm. Tới rồi. Lần này rốt cuộc Tiêu Lục cũng không thể trốn tránh, phải trực tiếp đối mặt với kiếm tầm thông minh của Chu Minh. Kiếm uy của kiếm tầm thông minh phong chủ quả thực khiến người ta phải kinh hãi. Một kiếm đánh ra, ngũ cảm của đối phương đều bị phong tỏa, ngay cả tiên tâm cũng rung chuyển, có mặt sinh ra ý chí phản kháng. Thế nhưng lúc ngũ cảm biến mất, dựa vào lực trực giác chiến đấu nhạy bén, Tiêu Lục cũng đã phản ứng một cách chính xác nhất. Vô tướng kiếm. Lúc trước là dựa vào việc hiểu rõ chủ mình, giành được tiên cơ, lấy nhanh đánh nhanh, lấy công đối công. Nhưng mà lúc này không giành được tiên cơ, lấy công đối công chẳng khác nào tự sát. Chỉ có thể tự thủ, dùng toàn bộ lực lượng để chống đỡ kiếm tầm thông minh của Tứ Sư Bá, kiên trì đến khi nào lực lượng của hắn hoàn toàn cạn kiệt. Tiếp tục dồn toàn lực để chống đỡ phủ tướng kiếm vực. Kiếm khí như muốn nổ tung, thế nhưng chỉ khuếch tán được một thước đã bị một lực lượng cường đại hơn ép trở về. Kiếm ý không cách nào triển khai được. Nguyên lý cơ bản của phủ tướng kiếm vực chính là kiếm khí càng xa bản thể, lực lượng càng phân tán. Bởi vậy nên khi gặp phải cường địch, Tiêu Lục sẽ thu kiếm khí lại gần bản thể nhất có thể. Thế nhưng trước đó việc khuếch tán hay thu hồi kiếm khí đều nằm trong tầm kiểm soát của Tiêu Lục. Mà lúc này, hắn muốn khuếch tán cũng không được. Ngay sau đó, một đợt công kích như vũ bão ập đến. Vô tướng kiếm vực vốn chỉ là miễn cưỡng duy trì trong phạm vi một thước xung quanh người của Tiêu Lục, lập tức bị chọc thủng phủ số lỗ. Ngay cả yên chi lệ trong tay hắn cũng run lên bần bật. Tiêu Lục mới bất đắc dĩ phải tiếp tục thu hồi lực lượng, khiến cho kiếm khí bao bọc lấy bản thân, tạo thành một lớp phòng ngự cuối cùng. Phối hợp với thân thể được rèn luyện từ vô tướng công, tạo thành một tuyến phòng thủ vững chắc. Có điều đến nước này, vô tướng kiếm vực coi như là hoàn toàn bị phá giải. Lực lượng trong kim đan ở Ngọc Phủ cũng đang tiêu hao với tốc độ chóng mặt. Khả năng bổ sung linh khí mạnh mẽ nhất của không linh căn cũng không thể phát huy tác dụng. Bởi vì thông minh kiếm ý của chủ mình đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ giữa Tiêu Lục và thiên địa linh khí. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Lục đã phán đoán được tỷ lệ chiến thắng của bản thân trong trận chiến này không quá 3 thành. May mắn là đối thủ là Chu Minh, cho nên ít nhất hắn vẫn còn 3 phần thắng. Vì thông minh phong chủ này, tuy rằng tu luyện kiếm tâm thông minh, nhưng tâm tính và tiên đạo của hắn lại không hoàn toàn phù hợp với loại kiếm pháp này. So với loại khí thế như trẻ tre, không gì cản nổi, Chu Minh lại thích dùng kiếm chiều biến hóa khôn lường, lợi dụng vô số lần công kích để tạo thành một tấm lưới, khiến đối thủ không thể chạy thoát, sau đó xác lập chiến thắng. Nếu như là Lưu Ly Tiên, lúc toàn lực xuất thủ chắc chắn sẽ chỉ có một kiếm quyết định sinh tử, hoặc là Tiêu Lục không đỡ được, kim thần bị phá, hoặc là Lưu Ly Tiên thất bại, thua dưới vô tướng kiếm vực của hắn. Nếu là như vậy, hắn thật sự không có chút cơ hội nào. Kiếm pháp của Chu Minh đúng là tinh diệu vô cùng, thế nhưng vô tướng công lại truyền khắc chế loại kiếm pháp này. Lúc Tiêu Lục từ bỏ chỗ tinh diệu của vô tướng kiếm, dồn toàn lực vào lớp phòng ngự cuối cùng, kiếm pháp biến hóa khôn lường của Chu Minh lại trở nên phổ dụng. Thế nhưng trưởng lão dù sao cũng là trưởng lão, cho dù có rất nhiều yếu tố có lợi, tỷ lệ chiến thắng của Tiêu Lục cũng gần như chỉ khoảng 3 thành. Có thể kiên trì đến cuối cùng hay không, ngay cả bản thân của hắn cũng không dám chắc chắn. Không biết trôi qua bao lâu, rốt cuộc Tiêu Lục cũng cảm thấy thế giới trước mắt khôi phục sáng trở lại. Bên tai là tiếng kiếm rít gào, cho mỗi người thấy mùi máu tươi nồng nặc, trong miệng toàn là vị tanh của máu. Kiếm thế của Chu Minh rốt cuộc cũng suy yếu, kiếm ý cũng không còn áp chế ngũ cảm của hắn nữa. Thế nhưng Tiêu Lục lại không cảm thấy vui mừng tí nào. Bởi vì so với vẻ mệt mỏi của đối thủ, bản thân của hắn lúc này chẳng khác nào dầu hết đèn tắt. Tuy rằng kiếm khí màu vàng kim vẫn bao phủ lấy cơ thể, miễn cưỡng chống đỡ công kích của băng hỏa song kiếm, thế nhưng kiếm tâm thông minh lại dùng lực xuyên thấu đặc biệt của nó để từ từ tiến vào trong cơ thể của hắn, xé rách cơ bắp, chấn động xương cốt, phòng vệ huyết mạch. Không chỉ lực lượng sắp cạn kiệt, ngũ tạng lục phục của hắn cũng bị thương không hề nhẹ. Lương Thù đã dốc hết toàn lực, lục kiếm thế của chúng mình mạnh nhất, yêu chỉ lệ lại hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn. Lúc đó là Lương Thù một mình chống đỡ, áp chế hỏa kiếm trong băng hỏa song kiếm. Mà lúc này Lương Thù cũng không còn sức để chiến đấu, phải lùi về Ngọc Phủ, hỗ trợ cho hắn duy trì kiếm khí. Tiền kiếm Yên Chi Lệ cũng bị hắn treo bên hông, không thể sử dụng tiếp được. Trận chiến này đúng là quá khó khăn, dù sao cũng kém các trưởng lão Thiên Kiếm Đường tu luyện gần 200 năm. Muốn lấy yếu thắng mạnh đúng là quá miễn cưỡng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có thể đánh với Chu Minh đến mức độ này, thành tích như vậy cũng đủ để tự hào rồi. Thế nhưng đúng lúc này, Tiêu Lục bỗng nhiên cảm thấy có một ánh mắt sắc bén nhìn mình, khiến cho trong lúc đang chiến đấu hắn cũng phải quay sang nhìn. Sau đó hắn nhìn thấy một đôi mắt màu xanh biếc và mái tóc vàng óng ánh, ngoại hình khác biệt so với người Cửu Châu, khiến cho nàng đặc biệt nổi bật trên lôi đài. Rất nhiều tu sĩ thậm chí còn quên cả việc xem tỷ thí mà tập trung nhìn nàng. Tiểu Lục kinh ngạc đến mức suýt chút nữa cắn vào lưỡi. Sao Aiya lại tới đây? Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Tiểu Lục bỗng nhiên nhớ đến một câu. Lúc trước khi hắn dụ dỗ Aiya cùng đi Tây Vực với mình, hắn đã từng hứa với nàng một câu, đó chính là phương pháp tất thắng của nàng. Sau đó hắn thành công dùng những lời này thuyết phục Aiya cùng mình tới Tây Di, đồng thời thật sự liên tục vượt hải chém tướng, ngay cả cường địch tưởng chừng như không thể chiến thắng cũng bị chém xuống ngựa. Vì thế Aiya tìm được thanh kiếm thể ước thắng lợi của nàng. Tiếc nuối nửa đời người cũng coi như đã vực bù đắp. Theo lý thuyết, hiện tại Aiya đã không cần lời thề năm xưa để duy trì sự tồn tại của bản thân nữa. Nhưng Tiêu Lục lại tuyệt đối không muốn bại trận trước mặt nàng, cho dù đây vốn là một trận đấu hắn phải thua. Tiền tâm trong ngọc phủ chấn động, từ trong hư vô lại sinh ra một tia lực lượng, giúp Tiêu Lục củng cố phòng tuyến đang lung lay sắp đổ. Cùng lúc đó, Chu Minh kinh hãi không thôi. Vốn tưởng rằng Tiêu Lục đã kiệt quệ, hắn lấy đâu ra khí lực này chứ? Dựa theo quy củ trên diễn võ trường, vì tránh cho hao tổn linh lực vô ích, tu sĩ tỷ đấu không được tùy tiện sử dụng đan dược, không được vận dụng tiên thiên nguyên khí. Như vậy ngoại trừ hai điều đó ra, Tiêu Lục còn có thể lấy đâu ra lực lượng? Sau đó hắn bèn chú ý tới Aiya đang đứng ngoài sân, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện dường về Tiêu Lục và Aiya, thân là trưởng lão Thiên Kiếm Đường, làm sao hắn ta lại không biết chứ? Lục trực anh linh của Aiya cần thiết sụp đổ, như chư vị trưởng lão Thiên Kiếm Đường đều bó tay hết cách, là Tiêu Lục đứng ra dùng một lời nói dối không thể tưởng tượng nổi để giữ lại mạng sống cho nàng. Rồi sau đó là một chuyến đi Tây Di đầy trắc trở và huyền thoại, rốt cuộc đã giúp Aiya hồi sinh, cũng kết duyên được với Tiêu Lục. Khi đó chúng mình còn cảm thán đoạn chuyên phận này thật sự quá mức trần quý. Nào ngờ tới lúc này nó lại trở thành nguồn gốc lực lượng của Tiêu Lục. Mà nhìn thấy lực lượng của Tiêu Lục nhanh chóng khôi phục, chúng mình cũng chỉ có thể cảm khái. Lực lượng của tình yêu quả nhiên là cường đại. Nhưng chỉ như vậy thôi, còn sao mới đủ để Tiêu Lục lật ngược tình thế? Một tiết lực lượng do tiên tâm của hắn thúc giục, chẳng qua chỉ là kéo dài hơi tàn. Giờ phút này kiếm thế của Trung Bình đã thành rồi, sau đó chịu đợt công kích bão tố, Tiêu Lục hoàn toàn rơi vào trong lưới kiếm. Chỉ cần một chiều thủ lưới tế ra, hắn có bản lãnh lớn bằng trời cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng mà cũng chính vào lúc này, chỉ trong nháy mắt hắn thì triển chiều thủ lưới, một luồng kiếm khí sắc bén đột nhiên phá đất chui lên từ phía dưới, đánh thẳng vào cổ tay của Trung Bình. Rõ ràng là hỗn độn thầu thiền kiếm của Tiêu Lục. Chiêu thức này được sử dụng trong lúc hỗn chiến, quả nhiên đã lập nên kỳ công. Kiếm chiêu này đến quá mức quỷ dị, thế cho nên Trung Minh nhất thời lơ là đã không kịp phát giác. Đợi sau khi cổ tay truyền đến cơn đau đớn, băng kiếm của hắn đã rời tay bay ra thật xa. Song kiếm mất đi một chiêu, chiêu thủ lưới bị chặn đứng giữa chừng. Nếu không phải Trung Minh đã tu luyện khả năng khống chế lực lượng đến mức tinh diệu, chỉ một kiếm phản phệ này cũng đủ khiến kiếm thế của hắn sụp đổ. Có điều dù là vậy thì cục diện cũng đã xoay chuyển. Tiêu Lục lập tức chuyển thủ thành công, rút yến chỉ lệ bên hồng ra, sải bước tấn công tới. Nhưng Tiêu Lục với tư chất không linh căn tuyệt thế đang nhanh chóng khôi phục linh lực, Trung Minh biết mình đã nắm chắc phần thua. Nghĩ đến hình phạt biến thái kia, trên trán của hắn toát mồ hôi lạnh. Tiêu Lục, người thật sự muốn thắng ta sao? Tiêu Lục cười mà không đáp. Người có biết mình đây là hành động khi sư diệt tổ không? Tiêu Lục nói, đây là vì tiền đô của Cửu Châu Đại Lục. Kẻ nào hy sinh vì đại nghĩa, tất sẽ lưu danh sử sách. Lưu danh sử sách à? Em là tiếng xấu muôn đời thì có. Nếu tốt như vậy, sao ngươi không tự mình hy sinh đi? Mà mặc sư bá một mình hưởng phúc, đó mới gọi là khi sư diệt tổ, đệ tử vạn lần không dám. Chu Minh hận đến nghiến răng ken két, Sao lúc trước mình lại nương tay với tên tiểu tử khốn kiếp này chứ? Biết thế này, ngay từ đầu đã nên vận hết toàn lực, dùng tuyệt chiêu chống đỡ kiếm khí hỗn độn của hắn, tuyệt đối không cho hắn có cơ hội thi triển thủ đoạn. Lúc đó, dù sao cũng là tỷ thí trên lôi đài, lại là kẻ bề trên đấu với tiểu bối, đâu cần phải nghiêm túc như quyết đấu sinh tử. Anh ngờ tiểu tử Tiêu Lục này lại nghiêm túc đến vậy. Tiêu Lục, người đã nghĩ kỹ hậu quả của việc này chưa? Tiêu Lục im lặng không nói, chỉ dùng yên chi lệ thổi thúc kiếm khí hỗn độn, đánh cho chủ mình thân hình trao đảo. Tiêu Lục, ở Thần Kiếm Sơn, ta đối đãi với người không tệ mà. Tiêu Lục không thèm để ý, đã quyết tâm đại nghĩa diệt thân. Tiêu Lục, chúng mình gần như khan cả giọng, ta giao cả Tiểu Lưu Ly, người mà ta khổ tâm bồi dưỡng mấy chục năm cho ngươi, sao ngươi có thể vong ân bội nghĩa như vậy? Quan hệ giữa ngươi và nữ tử Tây gì kia có tốt đến đâu cũng phải xếp sau Lưu Ly tiên, làm ngươi phải có nguyên tắc chứ. Tiêu Lục nghe lời này thì kinh ngạc đến mức trần khí trong ngọc phục suýt nữa rối loạn, không ngờ Trung Minh lại có thể hạ thấp bản thân đến mức này. Quả nhiên 150 năm không gặp, các vị trưởng lão Thiên Kiếm Đường ai nấy đều tu luyện được tuyệt kỹ. Đáng tiếc, ta là người theo chủ nghĩa yêu đường tự do. Dứt lời, yên chỉ để thẳng về phía trước, một đường kiếm lực cương nhu hòa quyện không thể chống đỡ, đẩy Trung Minh xuống khỏi lôi đài. Nói khách quan thì trận chiến này Tiêu Lục có thể chiến thắng, phần thật sự dựa vào may mắn. Kim Đan đấu với Nguyên Anh, hơn nữa đối thủ còn là một Nguyên Anh có tiếng biến thái ở Cựu Châu Đại Lục, đây chính là tự sát. Trước kể Tiêu Lục hiện tại vẫn chưa đặt vững chân ở cảnh giới Kim Đan đỉnh phong, cho dù hắn có tu luyện tất cả công pháp của mình lên tới cảnh giới cao nhất, trở thành một Kim Đan đỉnh phong thực sự, muốn chiến thắng Chu Minh cùng cảnh giới vẫn là chuyện viển vông. Trận chiến này Tiêu Lục có thể chiến thắng, một phần là do Chu Minh đương tay không muốn dồn hắn vào chỗ chết, hai là do Tiêu Lục đã thực hiện chiến thuật chuẩn xác, khéo léo tiêu hao nhuệ khí lúc ban đầu của Chu Minh, ba là do Aya bất ngờ xuất hiện giúp hắn khôi phục. Ngoài ra còn có một chút may mắn, nếu như những lần dự đoán ban đầu của hắn có một lần nào đó xảy ra sai lầm, nếu như hỗn độn thầu thiền kiếm không phát huy tác dụng, kết quả trận chiến này chắc chắn sẽ khác. Chênh lệch thực lực giữa hai người quá rõ ràng. Ngoài trừ những kim đan biến thái như Tiểu Vũ ra, kim đan đối với Nguyên Anh vốn là chuyện vô cùng miễn cưỡng. Nhưng mà, kệ mẹ nó mấy thứ đó, ta thắng là thắng rồi. Bước xuống khỏi diễn võ trường, Tiêu Lục lớn hở. Ý nghĩa của chiến thắng này đối với hắn quá mức to lớn, hắn không vui sao được. Nói nhỏ thì hắn đã thành công tránh khỏi cảnh tượng mất mặt, hơn nữa còn vượt qua ải mỹ nhân của Aya. Sau khi chiến đấu, hắn có thể thấy rõ ràng Aya đang đứng xem trong đám người mỉm cười với hắn. Sau đó nàng khẽ mở miệng, dùng khẩu hình nói với hắn. Nếu bạn người thắng lợi, chuyện người lừa ta tới đây phối độc, ta tạm tha cho ngươi. Lục cây Tiểu Lục mới thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng không cần đối mặt với lửa giận của kỵ sĩ Chỉ Vương nữa. Nói lớn thì chiến thắng của hắn đã chứng minh tính khả thi của việc chia nhóm tác chiến vượt cấp. Tiếp theo, để những người khác làm theo, chắc chắn sẽ bớt đi rất nhiều trở ngại. Trên thực tế, tổ cấp thấp khiêu chiến vượt cấp cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Những tu sĩ cảnh giới cao kia muốn áp chế tu vi của mình xuống cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ví dụ như công pháp chủ tu của một số người chỉ có thể phát huy uy lực sau khi bước vào Nguyên Anh kỳ. Vậy thì khi bị áp chế xuống Kim Đan kỳ, chẳng khác nào phế đi 9 phần công lực. Cho dù ý thức được, nhãn lực cũng có hơn người, cũng chưa chắc đã thắng được những kẻ yêu nghiệt trong số Kim Đan. Chiến thắng của Tiểu Lục chính là tuyên bố một điều. Tổ cấp thấp khiêu chiến tổ cấp cao hoàn toàn có khả năng chiến thắng. Kể cả ngày sau khi đối mặt với địa tiên, chúng ta cũng có tỷ lệ thắng rất cao. Cho nên Tứ Sư Bá, người đứng lên nản chí, hy sinh của người rất có giá trị, chắc chắn sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho thắng lợi sau này của Vạn Tiên Minh. À không, là người đặt nền móng chứ. Trung Minh chỉ lạnh lùng nhìn Tiêu Lục. Sau này, người đừng hòng được chơi đùa cùng Lưu Đi Tiền nữa. Tứ Sư Bá, người đừng nhỏ mọn như vậy chứ. Hơn nữa người lấy trung thần đại sự của Đồ Nhi rất đùa dẫn như vậy là không nên đâu. Trung Minh lạnh lùng nói, Kẻ bất trung bất nghĩa khi sư diệt tổ như ngươi, Lưu Ly Tiên ở bên cạnh ngươi sẽ không có hạnh phúc. Ồ ồ, con ở bên cạnh ai thì sẽ không hạnh phúc chứ? Lời còn chưa dứt, một thiếu nữ xinh đẹp hoạt bát đã nhảy ra, dọa Chu Minh giật mình lùi lại mấy bước. Sao con bé lại tới đây? Lưu Ly Tiên nghiêng đầu thắc mắc hỏi. Là sư huynh gọi con tới mà. Mình ấy nói là muốn cho sư phụ một bất ngờ. Sư phụ, người vừa nói cái gì mà không hạnh phúc vậy? Chu Minh không để ý tới Lưu Ly Tiên mà trừng mắt nhìn Tiêu Lục. Người dám gọi con bé tới trước, ngay từ đầu người đã tính kế ta rồi. Tiêu Lục thản nhiên nói. Chuyện này đối thủ là cao thủ như người, tất nhiên đệ tử phải tính toán kỹ lưỡng mọi thứ mới dám nghênh chiến chứ. Chu Minh tức giận nghiến răng ken két. Nhưng lấy Lưu Ly Tiên ra uy hiếp Tiêu Lục, hắn cũng không biết phải nói sao cho phải, nhất là trước mặt Lưu Ly Tiên. Sư phụ, nói cho con biết đi, vì sao con sẽ không hạnh phúc ạ? Lưu Ly Tiên vẫn bám riết không tha, càng khiến cho Chu Minh đau đầu. Cũng may là hắn không cần phải phiền não vì chuyện này nữa. Bởi vì một giọng nữ thiếu kiên nhẫn vang lên từ bên ngoài, giống như ma âm rót vào tai. Này, anh là kẻ thua cuộc, mau tới đây cho ta. Ta không rảnh ở đây chờ các ngươi đâu. Ở cái nơi hôi hám của lũ mọi rợ các ngươi, thêm một giây một phút, làm ta giảm tuổi thọ một ngày đấy. Kẻ thua cuộc mau ra đây, đừng để ta phải chờ. Hay là muốn quỵt nợ? Nhiều người nhìn như vậy, còn không biết xấu hổ hả? Chúng mình nghe vậy liền biết ngay, đây chính là người phụ trách tiếp nhận kẻ thua cuộc của tổ thi sắc đẹp. Theo như kế hoạch của Tiêu Lục, sau khi tỷ thi kết thúc, kẻ thua cuộc sẽ theo được đưa đến chỗ người phụ trách của tổ thi sắc đẹp để trang điểm lộng lẫy, sau đó bìu ríu trước bàn dân thiên hạ. Chà chà, không phải nói người của tổ thi sắc đẹp đều là những mỹ nhân xinh đẹp động lòng người hay sao? Sao người này ăn nói hống hách thô tục đến thế? Chu Minh thầm mắng trong lòng, nhưng cũng đành bất lực thôi. Thua chính là thua. Cho dù có bao nhiêu lý do, hắn cũng không thể nào trở mặt không nhận. Còn về chuyện bị biểu ríu sau đó, hay già, người không ai sống mãi được. Có lẽ từ 150 năm trước, khi bị nhốt ở vùng đất hoang dã kia, hắn đã nên chết rồi. Sống thêm được từng này năm cũng coi như là ông trời ban cho. Nghĩ vậy, Chu Minh định tiến lên phía trước, cam tâm tình nguyện để người phụ trách của tổ thị sắc đẹp kia xử lý. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện xung quanh trở nên yên ắng lạ thường. Đám đông vốn đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc như bị điểm huyệt, đứng nghiêm bất động, ánh mắt tập trung vào một chỗ, vẻ mặt ngây ngốc. Chu Minh nhíu mày nhìn theo ánh mắt của mọi người, sau đó cảm thấy trước mặt lóe sáng. Một nữ nhân xinh đẹp khuynh thành, từ trang phục trang sức cho đến làn da, tất cả đều toát lên vẻ đẹp kiểu diễm lộng lẫy, hoàn mỹ không tì vết. Rõ ràng chỉ có một người lại khiến cho người ta có cảm giác hoa cả mắt. Nàng ta chính là người phụ trách của tổ thị sắc đẹp, hình như tên là Diệu Nhan. Trước kia hắn chỉ mới nghe danh, nghe nói có rất nhiều cường giả bằng lòng chết vì nàng ta. Lúc đó hắn còn tưởng rằng là lời đồn đại phóng đại. Dù sao thì trên Thần Kiếm Sơn cũng có không ít mỹ nhân. Phong chủ Tiêu Gia Phong Hoa Vân, đầu bếp Phiêu Miểu Phong Aya và cả yêu thú Bạch Thì Quyền được Tiêu Lục mang về đều là những tuyệt sắc giai nhân, nhưng cũng không đến mức khiến người ta si mê như vậy. Thế nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy, Chu Minh mới tin vẻ đẹp tuyệt sắc kia có thể chinh phục tất cả. Cho dù là Hoa Vân, Aya hay Bạch Thì Quyền với dung mạo như tiên nữ hạ phàm, vẻ đẹp của họ đều chỉ là vẻ đẹp tự nhiên, không có sự trợ giúp của son phấn. Còn Hoa Vân tuy chẳng yêu thích cái đẹp, nhưng nàng ta chưa từng trải qua đại nạn 150 năm trước. Tính cách hoạt bát hơn nhiều. Ngày thường thích ăn mặc đẹp, nhưng cũng là chỉ dừng lại ở sở thích, chứ không phải là si mê. So với Diệu Nhan chân nhân, tuy rằng họ xinh đẹp, nhưng lại không đủ rung động lòng người. Vẻ đẹp của Diệu Nhan thật sự khiến người ta phải kinh diễm đấy. Đang lúc Trung Bình còn đang chấn động, Diệu Nhan đã đi tới trước mặt hắn, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Người chân thật kẻ đã thua một tên kim đan kia à? Không tệ nhỉ, thua được hắn cũng là một loại mạn lãnh đấy. Tuy rằng ta không hiểu biết nhiều về thế giới của các ngươi, nhưng theo lý mà nói, Nguyên Anh không nên thua dưới tay kim đan mới đúng. Nhưng nhìn bộ dạng ngủ ngốc của ngươi, ta cũng đoán được vì sao ngươi thua rồi. Được rồi, dù sao thì thua rồi cũng phải chịu phạt. Đi theo ta, ta sẽ dùng kỹ thuật trang điểm của mình biến ngươi thành một đại mỹ nhân. Tuy rằng ngươi hơi ngốc một chút, nhưng nhìn chung thì cũng coi như là ưa nhìn. Chỉ là hơi cao lớn một chút, nhưng chỉ cần phối hợp với trang phục hợp lý thì có thể che đi hết khuyết điểm đấy. Diệu Trăn vừa lải nhải vừa đưa tay kéo chủ mình định đưa hắn rời đi, nhưng tay nàng ta vừa chạm vào cổ tay chủ mình, hắn đã run lên lùi về phía sau mấy bước, giống như bị dọa sợ. Diệu Nhàn cười mà nói, sao vậy, người sợ sao? Có gì phải sợ chứ, hay là người không tin tưởng vào tay nghề của ta? Yên tâm đi, cho dù là một con lợn, ta cũng có thể biến nó thành một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, huống chi là ngươi. Nói thật nhá, lấy việc gia nhập tổ thì sắc đẹp làm hình phạt, đối với ta mà nói quả thực là một sự sỉ nhục. Ngươi cứ chờ xem, ta nhất định sẽ biến ngươi thành một tuyệt thế mỹ nhân, khiến cho đám người kia phải mở rộng tầm mắt mà xem. Vừa dứt lời, Diệu Nhan lại nắm lấy tay Chu Minh, sau đó không nói không rằng, nàng ta dán một lá bùa lên cổ tay của hắn. Chu Minh lập tức cảm thấy pháp lực toàn thân như bị rút cạn, sau đó thân bắt do kỷ bị Diệu Nhan kéo đi. Đây là linh phù mà ban tổ chức đưa cho ta, nghe nói là chuyên dùng để đối phó với những kẻ thua cuộc không chịu nghe lời, xem ra hiệu quả cũng là đáng để mong đợi đấy. Tiếng cười như chuông bạc của Diệu Nhan trần dần dần dần đi xa. Đám đông bên ngoài diễn võ trường mới dần dần hoàn hồn. Sư huynh, vừa rồi sư phụ bị làm sao vậy? Lưu Ly Tiên lo lắng hỏi Tiêu Lục. Tuy rằng là nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng nhìn ra tình hình của sư phụ có vẻ không ổn rồi. Tiêu Lục há mồm, nhìn về phương hướng hai người vừa rời đi, nửa ngày không nói nên lời. Nhãn lực của hắn đương nhiên cao hơn Lưu Ly Tiên rất nhiều, cho nên hắn có thể nhìn ra những thứ sâu xa hơn nữa. Vừa rồi Trung Minh gần như không hề phản kháng mà để mặc cho Diệu Nhan trần nhận mang đi. Thật sự không phải là do lá mùa kia, mà là do chính hắn từ bỏ chống cự. Mấu chốt là sau khi Diệu Nhan xuất hiện, Trung Minh đã chấn động đến mức độ không thể lý giải nổi. Hơn nữa khi Diệu Nhan càng tới gần, pháp lực toàn thân của hắn, thậm chí ngay cả Ngọc Phủ Tiền Tâm cũng trở nên kích động bất thường. Lá bùa kia còn chưa phát huy tác dụng mà hắn đã tự phế đi 9 phần công lực. Với kinh nghiệm của một người từng trải như Tiểu Lục, phản ứng của Trung Minh chỉ có thể giải thích bằng một lý do. Tiểu Lưu Ly, sư phụ của muội động lòng rồi. Lưu Ly Tiền ngơ ngác, động lòng là sao? Tiểu Lục cảm khái, cuối cùng tiểu tử Trung Minh kia cũng tìm được chân ái của đời mình rồi. Hắn không giống Phòng Ngầm hay là Phương Hạc, cả đời cô độc, hắn nên chủ động tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân. Lưu Ly Tiền kéo tay áo Tiêu Lục. Sư huynh, mình đâu cái gì mà muội càng nghe càng không hiểu vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tiêu Lục sợ mũi suy nghĩ một chút, sau đó giải thích cho Lưu Ly Tiên theo cách mà nàng có thể hiểu được. Nói đơn giản nhé, muội có thể có thêm một vị sư đường nữa, chính là vị đại tỷ tỷ đặc biệt trang điểm xinh đẹp vừa rồi. Về sau quá nửa sẽ thành thầy tử của Trung Bình Sư Bá, muội thấy thế nào? Lưu Ly Tiên ngẩng đầu suy nghĩ một chút, không biết, bởi vì trên Thần Kiếm Sơn chẳng có vị sư bá sư thúc nào có thế tử cả. Muội đúng là tự nhiên lại đi vạch trần sự thật tàn khốc này. Thực ra trận ác đấu giữa Tiêu Lục và Trung Bình nhanh chóng truyền đi khắp Cửu Châu Đại Lục. Trận chiến này là trận chiến tuyên truyền của Tiêu Lục để phổ biến sách lược của mình, do hắn tự mình lên đài. Đối thủ là Linh Kiếm Trưởng Lão, bất luận thắng bại đều đến Thần Kiếm Phái hổ thẹn. Có thể nói là thành ý 10 phần. Chỉ có phần khác biệt so với dữ liệu của mọi người, cuối cùng lại là Tiêu Lục thắng. Vốn tưởng rằng Tiêu Lục sẽ bằng lòng thua trận, sau đó tự mình ra sân, hy sinh tôn nghiêm để áp chế những lời phản đối. Kết quả hắn còn ác độc hơn tất cả mọi người nghĩ, dứt khoát hy sinh luôn tôn nghiêm của trưởng lão trong môn phái. Quả nhiên là một kẻ thành đại sự, không thể câu nệ tiểu tiết được. Đồng thời không ít tu sĩ trẻ tuổi sớm đã nghe danh tinh thần tiên nữ Vương Lộ Lộ, vốn đang chờ mong không thôi, giờ cảm thấy thất vọng không ngớt. Trong đó, tất nhiên là nữ tu sĩ chiếm đa số. Nhìn bọn áo da giả trang có ý nghĩa gì? Nghe nói rất nhiều người thịnh kinh tiên môn từng tận mắt nhìn thấy hình tượng của Vương Lộ Lộ đều bị thay đổi tam quan. Đúng đấy, nếu nhìn lại trải qua diệu thủ của Diệu Nhan Trần Nhân, không biết sẽ xinh đẹp đến nhường nào. Quả thật chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta kìm lòng không được. Mấy đơn nhân si mê các ngươi nên biết điều một chút, các ngươi đều đã có đạo lữ rồi. Không giống không giống, Tiêu Lục là thần tượng của chúng ta, ý dầm thần tượng thì có lỗi gì chứ? Đúng vậy, ta muốn sinh con cho Tiêu Lục. Này này, chẳng phải ngươi đã mang thai rồi sao? Vậy thì đứa này là ta sinh cho hắn. Đạo lực của ngươi sẽ nổi điên lên mất. Vậy đổi thành ta muốn Tiêu Lục sinh con cho ta được không? Cẩn thận, hắn dùng hỗn độn phát thiên kiếm khí chém chết ngươi. Gần đây với tư cách là người phụ trách tổng thể của đại hội quần tiên, danh vọng của Tiêu Lục ở Vạn Tiên Bình càng ngày càng lên cao như mặt trời ban trưa. Ngoại trừ một số ít dã nhân không màng thế sự, tin tức đã bế tắc, đại đa số tu sĩ đều đã biết vị kim đan truyền thuyết này. Tu vị tuyệt cao, xuất thân là thổ tịch ngũ tuyệt, bên ngoài tuấn lãng, kinh nghiệm truyền kỳ, khiến cho Tiêu Lục nhanh chóng trở thành tình nhân trong mộng của vô số thiếu nữ, thành danh vang dội khắp nơi. Xét về danh tiếng, trong số những nhân vật nóng bỏng nhất của Cửu Châu trong khoảng thời gian này, Tiêu Lục đã đủ sánh ngang với các cự phách Vạn Tiên Minh như Hà Đầu Đạo Nhân, Thiền Luân Chân Quân. Chỉ đứng sau một tổ hợp thần tượng nào đó nổi lên như diều gặp gió, nhanh chóng càn quét khắp Cửu Châu. Đáng tiếc thân là người trong cuộc, Tiêu Lục lại không có thời gian để tận hưởng danh tiếng này. Sau khi kết thúc trận chiến với chủ mình, hắn nhanh chóng lao vào công việc cùng huấn luyện nặng nề. Mà sau trận chiến giữa Tiêu Lục và Chu Minh, trận tình đấu vượt cảnh giới cũng được triển khai đâu vào đấy. Tuy rằng vẫn có những ý kiến trái chiều, nhưng với hành động chứng minh của thần kiếm phái cùng với sự ủng hộ hết mình của Hà Độ Chân Quân, phương án của Tiêu Lục được thi hành triệt để, hơn nữa nhanh chóng phát huy hiệu quả. Tổ Kim Đan và Tổ Nguyên Anh sau đó lại có nhiều lần giao chiến, xuất hiện không ít kết quả bất ngờ. Ví dụ như kinh hoa của Thịnh Kinh Tiền Môn lấy tiền lộ kiếm giao chiến với Tam Hà Đạo Nhân, một Nguyên Anh lão luyện của Côn Luân Tiên Sơn. Sau nửa ngày ác chiến, bất phần thắng bại, Tam Hà Đạo Nhân lấy cớ Quỳnh Hoa còn lục tiền kiếm chưa xuất chiêu, chủ động nhận thua, khiến cho Quỳnh Hoa trở thành tu sĩ thứ hai sau Tiêu Lục vượt cấp khiêu chiến thành công. Ngoài ra còn có đại sư tỷ Chu Thị Giao của thần kiếm phái, sau khi xuất quan lập tức gia nhập tổ kim đan tỷ thí. Đối thủ nàng lựa chọn là quân đoàn trưởng thứ ba của quân Hoàng Sơn, cũng là một cường giả có thực lực đứng đầu trong số các nguyên anh chân nhân. Trong trận chiến mô phỏng trước đó, có thể đánh ngang tay với Chu Minh, mà Chu Thi Sao với tư cách là người mới đột phá kim đan đỉnh phong, trước khi ra sân gần như không được ai coi trọng. Kết quả sau trận chiến, Chu Thi Sao chỉ dùng 3 chiêu kiếm đã kết thúc trận đấu, khiến cho vị quân đoàn trưởng kia không kịp thích ứng với tu vị kim đan, bị đánh rơi linh bảo bản mạng, bất đắc dĩ nhận thua. Cùng Chu Minh, Tam Hà Đạo Nhân gia nhập vào hàng ngũ tham gia cuộc thi sắc đẹp. Về phần La Tiêu và Tiêu Lục vẫn luôn chú ý, ngược lại may mắn thoát được một kiếp. Bởi vì Hắc Cà Sa bị hao tổn, hắn tạm thời phải trở về Hoa Nghiêm Tông để tu bổ linh bảo, không thể tham chiến kịp thời. Nhưng có hắn hay không cũng chẳng sao. Cộng thêm trận chiến đấu của Tiêu Lục, tổ kim đan đã có 3 người thành công hoàn thành vượt cấp khiêu chiến, đủ để gây chấn động. Chẳng lẽ vượt cấp khiêu chiến cũng không khó khăn như mọi người tưởng tượng, hay là trước đây mọi người đã hiểu lầm về độ khó của nó? Nhưng rất nhanh, tổ Nguyên Anh khi giao chiến với tổ Hóa Thần đã chứng minh vượt cấp khiêu chiến không hề dễ dàng. Ngoài trừ Lưu Hiển, một Nguyên Anh biến thái của thần kiếm phái, dùng canh kim kiếm đánh bại một Hóa Thần chân nhân của Thịnh Kinh Tiền Bột, nhưng người khác đều không thể tạo nên kỳ tích. Ngay cả Tam trưởng lão thần kiếm phái Đại Phương Hạc cũng bất hạnh bại trận, có điều là bại bởi chính người trong môn phái. Người đánh bại hắn là trưởng môn Phong Ngâm, chỉ dùng một chiêu kiếm đã đánh tan kiếm thế của Phương Hạc, phát huy lực lượng tinh thần thần nhãn vô cùng nhuần nhuyễn. Còn về tổ Hóa Thần và tổ Trần Quân thì tạm thời chưa chiếm tiến hành tỉ thí. Trần Quân ra tay không phải chuyện nhỏ, đặc biệt là các vị trưởng môn ngũ tuyệt, bọn họ là lá bài tẩy cuối cùng của Vạn Tiên Minh. Dù sao thì đại hội quần tiên cũng chỉ là dựa trên thỏa thuận giữa Vạn Tiên Minh và các địa tiên. Một khi các vị địa tiên trở mặt, Vạn Tiên Minh phải có biện pháp để phản kháng. Mà các Trần Quân chính là lực lượng chiến đấu nòng cốt lá bài tẩy của bọn họ nhất định phải giữ đến cuối cùng. Tóm lại là sau vài ngày tranh tài, mọi người phát hiện vượt cấp khiêu chiến quả thật rất khó. Ngoài trừ tỉ thí cá nhân, tình huống của các hạng mục khác đều gần như tương tự. Tu sĩ cảnh giới cao ở đa số lĩnh vực đều có ưu thế nhất định. Muốn lấy yếu thắng mạnh, thật sự cần phải suy tính kỹ càng. Ngoại lệ duy nhất chính là tổ kim đan. Sau khi tổng kết các trận đấu trong mấy ngày qua, mọi người kinh ngạc phát hiện các tu sĩ kim đan ở Cửu Châu Đại Lục đều có thực lực mạnh mẽ khác thường, đều có biểu hiện xuất sắc ở các hạng mục. Tỷ lệ vượt cấp khiêu chiến thành công cao hơn rất nhiều so với tổ Nguyên Anh và tổ Hóa Thần. Nhất là các tu sĩ trẻ tuổi nổi lên trong mấy chục năm gần đây, biểu hiện càng thêm bắt mắt. Ngoài trừ những đệ tử danh môn, thành danh hiển hách như Tiêu Lục, Quỳnh Hoa, một số kim đan trẻ tuổi của các môn phái vừa và nhỏ khác cũng thể hiện tài năng xuất chúng. Điều này không thể chỉ dùng một hai thiên tài tuyệt thế hay nhất thời ngẫu nhiên để giải thích. Chỉ có thể nói rõ mấy chục năm gần đây, Cửu Châu Đại Lục nghênh đón một thời kỳ bùng nổ nhân tài tu tiên. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều môn phái đều vui mừng khôn xiết, bắt đầu kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Đương nhiên là những người có tầm nhìn xa trông rộng hơn lại bắt đầu lo lắng những thiên tài đột nhiên xuất hiện ở Cửu Châu này chưa chắc đã là điểm lành. Lần bùng nổ nhân tài trước là hơn 200 năm trước. Thần kiếm phái ở Thương Khê Châu sở hữu một thế hệ hoàng kim vang danh thiên hạ. Sau đó... Nhưng nghĩ lại, nếu nguy cơ thật sự sắp đến, có được một nhóm thiên tài với tiềm lực phát triển cực lớn cũng không phải là chuyện xấu. Nhìn vào lịch sử mấy vạn năm của Cửu Châu Đại Lục, mỗi khi thời đại mới đến, những người đi đầu luôn là những người trẻ tuổi. Đồng thời mọi người cũng hiểu vì sao Tiêu Lục đã đặt trọng tâm của đại hội quần tiên và kim đan và nguyên anh, nhất là tổ kim đan. Hắn đang đặt kỳ vọng rất lớn vào tiềm lực phát triển của những thiên tài này, mong muốn bọn họ có thể tạo nên kỳ tích.